Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 356, điều chỉnh Konoha tổ chức cơ cấu. Cái này không tốt sao? Hyuga Yoru cố gắng nín cười. Duy chỉ lấy mặt không hề cảm xúc. Hatake Sakumo cầm mặt nạ chi ngô đạo. Cũng không phải không tốt. Chính là, chấm ngoặc kép. Ám bộ không phải đều là cầm động vật ăn thịt mặt xem như mặt nạ sao? Kakashi dùng mắt cá chết nhìn Hyuga Yoru. Ta cùng ba ba nói thế nào cũng phải làm cái sư tử con hổ a. Yoru nhẹ vỗ về Kaguya tóc trắng. Ý vị thâm trường nói. Các ngươi có thể là ám bộ nhân vật trọng yếu. Những người khác là hồ ly gì đó. Các ngươi làm cái sư tử. Đây không phải là rõ ràng nói cho người khác biết các ngươi là nhân vật trọng yếu. Bị ám sát làm sao bây giờ? Cho nên ngươi liền cho chúng ta làm cái cừu non. Kakashi tiếp tục lật mắt cá chết. Phốc, xùy, chấm ngoặc kép, Terumi mây cùng Mikoto hai cái cúi đầu. Gắt gao nín cười, vai run rẩy không ngừng. Đúng vậy a, cừu non xem xét liền rất dịu dàng ngoan ngoãn. Địch nhân liền sẽ vô ý thức buông lỏng cảnh giác, dù chỉ là một tia. Khả năng này chính là quyết thắng mấu chốt. Hyuga Yoru chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Hắn là sẽ không nói cho Kakashi phụ tử. Chọn lựa cừu non mặt nạ chỉ là bởi vì hai người bọn họ đầu kia Sirat cùng cừu non lông rất giống. Sirat cùng Sirat có rất lớn khác nhau. Kaguya một đầu mềm mại tóc trắng để hắn yêu thích không buông tay. Mà đổi thành Kakashi phụ tử hoặc là Jiraiya loại kia, liền chỉ còn lại trà đạp dục vọng. Tóm lại hiện tại hắn là Hokage. Hatake Sakumo cùng Hatake Kakashi cũng chỉ có thể nhận. Hokage đại nhân, hiện nay 10 hạng cử động đều thực hiện không sai. Sau một lát, Inosika cho tổ ba người Nara Shikaku, Akimichi Chuza, Yamanaka Inoichi đến báo cáo công tác. Hiện nay bọn họ xem như là Yoru chuyên môn cố vấn. Công tác chính là tiến hành đề án cùng kiểm sát. Như vậy, hôm nay liền bắt đầu phổ biến biến cách trọng đại. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru nhìn xem trong tay tài liệu. Ước định xuống thực hiện độ khó. Sau đó nhẹ gật đầu. Quyết định được chủ ý. Loại này quyết sách bên trên sự tình. Tự nhiên là không có Terumi Mei tham dự phần. Xem như Konoha một đời mới Hokage, hắn chỉ phụ trách bổ nhiệm nhân sự cùng cầm lái, đến mức làm sao thực hiện, còn có thực hiện quá trình bên trong gặp phải vấn đề. Đó là bọn thuộc hạ cần làm sự tình. Bắt đầu đi, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru ngẩng đầu lên, có chút trịnh trọng nói. Shikaku, các ngươi thử liền lấy xuống vài sự kiện định ra điều lệ. Một là cổ vũ kết hôn cùng sinh dục. Cổ vũ gia tộc ở giữa còn có gia tộc cùng bình dân thông hôn. Nhất là ban thưởng gia tộc cùng bình dân thông hôn. Cho nhất định thu thuế ưu đãi. Hai là xây dựng nhẫn thuật hối đoái chỗ. Cổ vũ các ninja đem gia tộc bí thuật lấy ra hối đoái. Một cái hối đoái chỗ không có bí thuật có thể đổi lấy ba cái ngang cấp nhẫn thuật. Mà nhiệm vụ ghi chép lại chỉ có thể 10 so một hối đoái nhẫn thuật học tập. Ba là hoàn thiện giáo dục hệ thống. Xây dựng 3 năm giáo dục bắt buộc chế độ. Cho dù là không có ninja mới có thể hài tử cũng phải lên học. Học tập văn hóa khóa tăng cường đối thôn tán đồng cảm giác. Đồng thời tự chọn môn học bọn họ cảm thấy hứng thú kỹ năng. 4 là thay đổi tổ chức cơ cấu. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, hắn thoáng dừng lại, mà văn phòng bên trong tất cả mọi người đã ánh mắt chấn động nhìn lại. Phía trước ba đầu mỗi một đầu đều là đủ để gây nên sóng to gió lớn biến đổi. Nhất là cổ vũ gia tộc và bình dân thông hôn cùng với cổ vũ giao ra bí thuật. Gia tộc và bình dân thông hôn là đánh vỡ giai tầng. Gia tộc trong thôn mọi người dung hợp. Mà nhẫn thuật hối đoái thì sẽ để cho thôn nắm giữ càng ngày càng nhiều bí thuật. Từ đó khiến vô số không nắm chắc bao hàm bình dân ninja cũng có thể thông qua hoàn thành rất nhiều. Nhiệm vụ. Đến hối đoái bọn họ ngày trước căn bản tiếp xúc không đến bí thuật. Rất có khả thi. Nara Shikaku thoáng suy tư xuống. Nói. không có áp dụng cưỡng chế tính thủ đoạn liền sẽ không gây nên bắn ngược. Mà còn phủ Daimyo bên kia hứa hẹn sẽ mỗi năm tăng trưởng đối Konoha tài chính cấp phát. Như vậy giảm xuống thu thuế liền sẽ là cái cực tốt thủ đoạn. Đây chính là xây dựng ở thôn cao tốc, lớn mạnh điều kiện tiên quyết dung hợp sách lược, vừa không ảnh hưởng tài chính, lại có thể thay đổi một cách vô tri vô giác tiêu trừ gia tộc cùng bình dân ở giữa chênh lệch. Cụ thể điều lệ ngươi tổ kiến một cái Hokage cố vấn đoàn bàn bạc định ra. Sau đó đưa cho ta xem. Hyuga Yoru cười cười. Hokage cố vấn đoàn. Không phải có 4 cái cố vấn sao? Narashikaku kỳ quái nói. Không, bọn họ trên danh nghĩa vẫn là cố vấn. Nhưng ta sẽ không nghe bọn họ. Yoru đương nhiên nói. Ta cần không phải đối Hokage vung tay múa chân cố vấn đoàn. Mà là bày mưu tính kế. Định ra chấp hành phương án cố vấn đoàn. Đây cũng là ta nói tổ chức cơ cấu điều chỉnh một bộ phận. Chấm ngoặc kép, trên tay hắn y nguyên nhẹ nhàng vuốt ve Kaguya lưng ngọc tóc trắng. Lại không có phát hiện liền Kaguya đều bị lời nói của hắn hấp dẫn tâm thần. Tình khiết ánh mắt tại hắn trên gương mặt băn khoăn. Phụ trách chế định sách lược chuyên vì Hokage phụ trách cố vấn đoàn. Phụ trách xử lý thôn công việc chính vụ bộ. Phụ trách giám sát thượng nhẫn hội nghị. Còn có phụ trách chấp pháp ám bộ. Yoru xem bọn hắn có chút mờ mịt. Liền giải thích nói. Đây là đem chấp chính quyền. Giám sát quyền cùng quyền tư pháp tách ra. Hokage nắm giữ cao nhất bổ nhiệm cùng quyền quyết định. Cố vấn đoàn vẻn vẹn phụ trách cho Hokage cung cấp sách lược mạch suy nghĩ. Không có mặt khác quyền lực. Văn phòng bên trong mấy người tất cả đều lâm vào trầm tư. Đơn giản chính giao quyền lại lẫn nhau cân bằng. Chấm ngoặc kép, Narashikaku rất nhanh ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt có kính nể. Chỉ cần quyền lực phân chia đầy đủ triệt để, liền có thể lâu dài bảo trì chính trị thanh minh. Đây đã là quản lý một quốc phương châm. Chấm ngoặc kép, yên tâm. Rất nhanh phủ Daimyo bên kia Chikako công chúa liền sẽ làm ra đồng dạng cơ cấu điều chỉnh. Hỏa quốc sẽ rực rỡ hẳn lên. Yoru cười cười. Đối hắn nói. Có một chút. Các ngươi cố vấn đoàn cường điệu thêm một cái. Giám sát nhất định phải tại hợp lý phạm vi bên trong. Tuyệt đối cấm chỉ 3 cái bộ môn lẫn nhau bên trong hao tổn. Narashikaku thoáng suy nghĩ một chút. Càng thêm bội phục. Dạng này liền ngăn chặn một vấn đề cuối cùng. Phân quyền chế hành bên trong hao tổn. Hắn chỉ số IQ tuy cao. Nhưng không có Yoru mấy ngàn năm chân thực lịch sử nội tình tích lũy. Làm sao cũng không có khả năng lăng không nghĩ ra bộ này tổ chức cơ cấu phương án tới. Đây coi như là một loại trung ương tập quyền cùng tam quyền phân lập hợp nhất thống nhất đi. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru khẽ mỉm cười. Hokage là dẫn đầu tất cả mọi người tiến lên. Không nên bị sự vụ ngày thường ngăn trở bước chân. Narashikaku trịnh trọng gật đầu. Người yên tâm, ta sẽ làm tốt cố vấn đoàn tổ kiến. Còn có chính vụ bộ, ta đề cử Namikaze Minato lãnh đạo, đến mức mặt khác mấu chốt tổ chức cơ cấu danh sách nhân viên. Ta cũng sẽ cho các ngươi. Yoru đưa cho hắn một cái tài liệu, giống như ám bộ, mấy cái này bộ môn tổ chức về sau muốn cho ta viết tương lai quy hoạch cùng mỗi một năm mục tiêu. Cuối năm tiến hành khảo hạch, Narashikaku 3 người lĩnh mệnh rời khỏi, nhìn ta làm cái gì? Hyuga Yoru quay đầu, liền thấy Terumi Mei một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn lại liếc mắt, chờ chính vụ bộ nối. Cũng liền không liên quan đến ngươi. Cao hứng a, cao hứng ngược lại là không có. Terumi Mei ngược lại cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Vậy ta về sau làm cái gì? Nàng cắn cắn tóc quan. Hyuga Yoru cười ha ha. Thư ký. Ngươi sau này sẽ là ta chuyên môn thư ký. Terumi Mei, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.